liền duỗi ngón tay thon dài ra, hái một trái nho bỏ vào trong miệng của mình nhai nhai. Từ Hiền khẩn trương mà nhìn về phía cô, sợ nho có chút chua. Coi như là cũng được, để đó đi. Trang Hải Lâm lại hái một trái nữa, bỏ vào trong miệng, nhẹ nhai, mới chậm gì gì mà phân phó. Từ Hiền nặng nề, thở dài một hơi, lập tức để đĩa nho xuống, mới nói. Vậy tôi đi ra ngoài trước. Ừ, Trang Hải Lâm lại nhàn nhạt mà lên tiếng. Từ Hiền nhẹ lau mồ hôi trên trán, khẩn trương mi mắt, cũng không dám chớp, đi lên một cái, liền lập tức quay người đi ra ngoài. Bắc Dịch đứng nguyên tại chỗ, hơi nhíu mày nhìn bộ dáng kia của Trang Hải Lâm, trầm ngâm một chút nhưng vẫn là cất bước đi vào, đến bên cạnh ghế sofa ngồi xuống, cởi bỏ cúc áo âu phục, trầm mặc nhìn biểu diễn. Trang Hải Lâm coi anh như không tồn tại mà tiếp tục xem biểu diễn. Thân sĩ nước Anh bên cạnh có chút nghi ngờ, hơi nghiêng người dùng tiếng Anh nhỏ giọng hỏi Trang Hải Lâm, người quen sao? Trang Hải Lâm hái một trái nho bỏ vào trong miệng, giống như có chút nhàm chán nói, người xa lạ. Bác Dịch nghe lời này, vẻ mặt vẫn nhàn nhạt. Ồ, trong lòng người thân sĩ nước Anh kia vẫn còn nghi hoặc, bởi vì lúc trước đã thấy anh ở trường ngựa. À hàm, Trang Hải Lâm lên tiếng sau, chợt cảm giác cái con nhỏ chết tiệt Tử Hiền kia chuẩn bị nho ăn rất là ngon, ngọt đến phát chán ngấy. Đây là giữa mùa hè, ở đâu có nho ăn ngon như vậy. Cô nặng nề thở một cái, tiếp tục lại hái một trái nho bỏ vào trong miệng. Bác Dịch im lặng không lên tiếng, mà thế là một ca sĩ nổi danh thế giới đứng ở trước sân khấu, tiếp tục tình cảm mà hát một đoạn tình ca. Từ trước đến nay đối với thứ này, anh không có hứng thú. Anh chỉ thích ăn nho, liền không khỏi mà vươn tay, theo thói quen, hái trái nho bên cạnh. Tay của Trang Hải Lâm vừa đưa tới, đúng lúc đụng phải tay của bác Dịch, cô lấy cả đĩa ôm vào trong ngực, ăn một mình. Bác Dịch chậm chạp quay sang, lạnh lùng nhìn cô. Trang Hải Lâm vẫn không để ý tới anh, vô cùng chuyên chú mà xem biểu diễn. Cô đổi quần áo rồi sao? Bác Dịch nhìn bộ dáng này của cô, nhìn không được hỏi. Ai cần anh lo? Trang Hải Lâm không để ý tới anh. Nếu như là phòng tôi sẽ nói với dì Trang, tìm Điệp Y. Cô không đúng quy củ, lén vào phòng tôi. Anh không nói hai lời, liền lấy điện thoại cầm tay ra, muốn gọi điện thoại cho dì Trang, tìm Điệp Y đến đánh cô 10 cái tát. Bộp, một đĩa nho nặng nề nện ở trước bàn thủy tinh. Vẻ mặt của Trang Hải Lâm tức giận. Hai mắt của bác Dịch có ý cười, sau đó mới có chút nhẹ nhõm, tự nhiên mà hái được trái nho bỏ vào trong miệng nhai, quả nhiên là cảm thấy rất ngọt. Trang Hải Lâm thấy người này ngồi ở bên cạnh, ngay cả tâm tình xem cũng không có. Người đứng lên, hái ba trái nho, một trái bỏ vào trong miệng nhai, thật sự là rất ngọt. Bác Dịch im lặng không lên tiếng, tiếp tục xem biểu diễn. Tất cả đều yên tĩnh. Trang Hải Lâm đang mặc váy dài màu trắng, trong tay lại đút hai trái nho bỏ vào trong miệng, mới men theo ánh đèn nhỏ đi tới toilet. Một tiếng vang không bình thường truyền đến. Một con rắn nhỏ đột nhiên như mũi tên, từ một thông đạo tối bắn thẳng xông tới, cùng theo thân ảnh của Trang Hải Lâm, đi phía trước xoay tròn, lấy lân phiến thân thể thẳng mà chạy đi. Trang Hải Lâm không có phát hiện, tiếp tục cất bước đi lên phía trước. Một con rắn nhỏ liền nhanh chóng chui vào váy trắng như tuyết của Trang Hải Lâm. Trang Hải Lâm nhẹ nhíu mày, cảm giác được váy dài hoạt động có chút bất thường. Cô liền nhẹ nhấc váy lên, chậm chạp xoay người, rõ ràng thấy một con rắn nhỏ đang xoay tròn trong váy mình, đang khè khè lè đầu lưỡi, khủng bố mà trừng cô. Đầu cô run lên, sợ tới mức bật to âm lên, hét a. Cả sảnh khách quý xôn xao ngẩng đầu nhìn. 10 người đặc công nhanh chóng chạy tới, một bóng dáng màu đen trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau Trang Hải Lâm, tay cầm váy dài của cô, ngón tay siết chặt con rắn nhỏ ném đi, mới vội vàng ôm cô vào trong ngực. Đời này Trang Hải Lâm chưa từng trải qua chuyện kinh hãi như vậy, cơ thể run rẩy dựa vào trong ngực người đàn ông phía sau, tiếp tục kêu to. Xảy ra chuyện gì? Trang Ngạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lỗi dẫn hơn 10 đặc công đi tới, thấy bác Dịch đang ôm chị gái mình, đứng quay lưng về phía khách quý, liền vội vàng hỏi. Có con rắn, có rắn. Trang Hải Lâm cũng biết, lúc này không thích hợp để lớn tiếng gọi. Chẳng qua là cô bị giật mình, nặng nề kéo cổ bác Dịch, cơ thể càng run rẩy, nhớ tới con rắn bò trên người mình. Cô sợ tới mức lăn lộn cơ thể phát run, hận không thể lập tức đưa tay ra sau eo, cởi bỏ dây xích của váy, hai mắt lần đầu tiên sợ tới mức ngấn nước. Ngải Lâm, bác Dịch nắm chặt cổ tay cô, nhíu chặt mi tâm cúi đầu, nhìn về phía cô, giọng nói khô khan. Không phải sợ, con rắn kia đã chết. Trang Ngải Lâm nghe thế,

Trang Thính Vũ đứng ở một bên, đã một ngày không nhìn thấy vợ mình, đau lòng kêu, bà. Ân Nguyệt Dung không để ý đến lời nói của chồng, chỉ đau lòng, nâng mặt con gái, khẩn trương hỏi, bảo bối, con có bị rắn, làm cho bị thương hay không hả? Trang Hải Lâm yếu ớt lắc đầu. Trang Hạo Nhiên đau lòng ngồi xuống, nhẹ đỡ lấy bả vai Trang Hải Lâm, nhìn về phía mẹ. Tuy lòng còn sợ hãi, lo lắng an nguy của chị mình, nhưng vẫn mỉm cười nói, không có việc gì đâu mẹ. Mẹ, mẹ cứ yên tâm, may mắn được bác Dịch phát hiện kịp thời, cũng không có bị rắn cắn. Ân Nguyệt Dung tức khắc cảm kích xoay người, nhìn về phía bác Dịch, bộc lộ sự cảm ơn cùng với kích động của một người mẹ, nghẹn ngào nói, bác Dịch, cảm ơn con đã cứu con gái của mẹ. Bác Dịch đứng một bên, nhìn về phía Ân Nguyệt Dung, khiêm tốn cười nói, dì không cần như thế, đây là cần phải làm mà. Ân Nguyệt Dung gật đầu cười, lại tức khắc xoay người, ôm chặt con gái, nghẹn ngào nói, bảo bố yêu quý, ngàn vạn lần cũng không được gặp chuyện không may, vì thế rắn mẹ chịu không được tội này. Trang Thính Vũ đau lòng ngẩng đầu, nhìn về phía vợ mình. Trang Hải Lâm lại dựa sát vào lòng mẹ, mặc kệ mái tóc dài buông xuống, che lấp dung nhan tuyệt mỹ của cô, lại run rẩy dựa vào trong lòng mẹ, không nói nên lời. Bác sĩ đã nấu canh an thần, đến rồi đây. Dì lúc này, bưng nước canh chạy vào, khẩn trương nói. Đến đây, Ân Nguyệt Dung lập tức đem con gái cho dựa vào bên giường, tự mình nhận lấy nước canh an thần, dùng thìa múc lên một múc, thổi nhẹ, mới đưa tới bên miệng cô nói, nào, uống một chút đi. Trang Hải Lâm sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn hiếm khi nghe lời, cúi xuống dưới, uống thìa canh an thần kia. Bác Dịch đứng ở một bên, nhìn về phía Trang Hải Lâm đã tẩy trang, sắc mặt mặc dù trắng xanh, nhưng vẫn có vài phần đơn thuần, cùng động lòng người, khẽ chớp hai tròng mắt phiếm lệ mà lại có chút đáng yêu, hai mắt anh lấp lánh bộc lộ có chút ý cười, nhưng vẫn trầm mặc đưa hai tay đút túi quần cúi xuống dưới. Bác sĩ giám sát quá trình sắc thuốc xong, sau khi rửa tay xong mới đi tới, nhìn về phía Trang Hải Lâm hoảng sợ bất an như vậy, cười rộ lên nói, đại tiểu thư uống canh an thần này xong, đoán chừng tinh thần sẽ dần ổn định lại. Chỉ cần lại châm cứu vài lần cho cô, có thể ngủ ngon hơn một chút nữa. Ân Nguyệt Dung nghe xong, lập tức đặt chén canh xuống, sốt ruột cùng khẩn trương, nhìn về phía bác sĩ nói. Vậy cậu nhanh lên. Bác sĩ nghe lời này, cười rộ lên nói. Cần tới châm cứu, vẫn lại là bác Dịch tiên sinh tay nghề xuất chúng, vang danh trong và ngoài nước. Bác Dịch dựa trên kệ cạnh giường, hai mắt chợt lóe lên, ngẩng đầu trầm mặc, nhìn về phía Trang Hải Lâm. Trang Hải Lâm cũng ngồi ở một bên, trầm lặng không lên tiếng. Ân Nguyệt Dung nhìn tình hình hai người này, tức khắc đứng lên, nhìn về phía bác Dịch nói. Bác Dịch à, con mau châm cứu cho Hải Lâm đi, nó chỉ sợ rắn. Sợ đến muốn chết, chỉ cần mẹ chạm vào cái thứ ấy, đều sẽ gặp ác mộng cả ngày, giúp dì đi nhé. Bác Dịch nghe lời này, liền mỉm cười gật đầu. Dì, dì cứ yên tâm đi, con biết rồi ạ. Vất vả cho con rồi, Trang Thính Vũ đứng dậy, cảm kích nói. Bác Dịch lại gật đầu, bảo bối của mẹ, không có việc gì nữa, một lát nữa sẽ ở cùng với con. Ân Nguyệt Dung nói xong, lại ôm chặt con gái một cái. Trang Thính Vũ cũng nhẹ vuốt ve mái tóc con gái, mới đau lòng cùng với vợ mình rời đi. Trang Hạo Nhiên cũng không yêu cầu gì nữa, chỉ vừa cùng với mẹ đứng lên, nhẹ tay vỗ vỗ bờ vai của anh, liền trầm mặc đi ra ngoài, nhỏ giọng hỏi, mẹ, tối nay người không nên đi đâu nữa, cứ ở nhà với chị, con còn có việc bận, lập tức phải đi rồi. Được, mẹ sẽ ngủ ở phòng khách. Ân Nguyệt Dung nói xong, liền mặt lạnh đi ra ngoài. Trang Thính Vũ lập tức khẩn trương, đi theo sát sau vợ mình, đi về phía trước. Cả căn phòng một mảng yên tĩnh, bác Dịch đứng ở tại chỗ, liếc mắt nhìn Trang Hải Lâm một cái. Anh muốn làm gì? Trang Hải Lâm thất thần gật đầu, nhìn về phía bác Dịch. Bác Dịch lặng lẽ ngồi ở bên giường, vẻ mặt lãnh đạm, giật ngăn kéo ở trên đầu giường, lấy ra một hộp kim châm. Từ bên trong lấy ra một chiếc châm nhỏ, bật lửa đốt nóng đầu kim châm. Trang Hải Lâm thấy vậy, liền khẩn trương, hai mắt cô mạnh mẽ di chuyển, hỏi lại, anh muốn làm cái gì? Đun nóng đầu châm lên để mà châm cứu, có thể giúp em nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ hơn. Bác Dịch nói xong, lại hơi xoay tròn kim châm, hơ đầu kim châm trước ngọn lửa, khiến cho nó đỏ bừng. Trang Hải Lâm đã khôi phục một chút ý thức, cô kéo chiếc ga trải giường màu tím, phủ lên trên người mình, khẩn trương nói, quên đi, không cần, tôi không có châm cứu. Cô nói xong, liền nằm xuống giả vờ nhắm mắt ngủ.

mới có thể thành công làm nên đại sự. Có vài người trời sinh ra sống chính là để giải quyết những chuyện như vậy. Bất kể như thế nào, chuyện tối nay, sau này sẽ còn những tình huống khác nữa, nhất định phải nắm giữ thật tốt, đừng để xuất hiện thương tổn cùng kinh động đến giới truyền thông. Vâng, ngài yên tâm. Tường Thiết Lỗi tức khắc gật đầu đáp lại. Thủ tướng nhìn anh một cái, rốt cuộc mới ngồi vào trong xe. Tô Thụy Kỳ cùng ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Trang Hạo Nhiên một cái mới cất bước đi lên xe. Trang Hạo Nhiên lúc này mới ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái, tự nhiên hiểu ý. Đèn cảnh báo nhanh chóng xoay tròn dựng lên, tiếng cảnh sát báo truyền đến, vô số những xe hơi cùng xe cảnh sát, còn có xe chính phủ của thủ tướng chạy thẳng về phía trước, máy bay ở trên không trung cũng không ngừng lượn vòng. Bên trong buồng xe, thủ tướng mải mê suy nghĩ vài giây mới đột nhiên quay đầu nhìn cháu nội yếu ớt hỏi, gần đây sao lại không thấy Tiểu Vi và Tiểu Hà ở bên cạnh con? Tô Thụy Kỳ mỉm cười quay đầu nhìn về phía ông nội nói, là gần đây Khả Hinh gặp một chút chuyện phiền phức, con đã đem cặp song sinh kia theo bảo vệ Khả Hinh rồi. Thủ tướng nghe xong mặt cứng lại không lên tiếng. Tô Linh kỳ quái nhìn về phía ông nội hỏi, ông nội đã xảy ra chuyện gì sao? À, không có việc gì. Thủ tướng trầm giọng trả lời, hai tròng mắt thâm thúy tự có ý nghĩ riêng, nhạt nhìn về phía đoạn đường tối tăm phía trước, không lên tiếng. Thời gian từng chút qua đi. Nhà hát khách sạn Á Châu, sau khi khách mời đã đi hết, tức khắc phong tỏa sân cỏ cùng con đường. Lại chiếu đèn laser, mời chuyên gia về rắn và bác sĩ thú y đến, cùng mặc áo blue trắng, ngồi xổm ở trước mặt cỏ, cầm kính hiển vi lên, quan sát đến địa điểm mà bác dịch chỉ ra, phân tích những con rắn này rốt cuộc từ đâu mà đến, hoạt động như thế nào, thông qua từng đợt phân tích mà thảo luận, cuối cùng cho ra một kết luận, mấy chục con rắn độc trước đây đã ở trên cây làm hang. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhanh chóng rét lạnh. Có vài nữ nhân viên, cũng như Đông Anh và Tiêu Đồng, cũng đã cảm thấy da đầu tê dại. Tường Thiên Lỗi cùng Trang Hạo Nhiên vừa từ khách sạn Á Châu bước nhanh đi tới, nghe được câu này, bọn họ lập tức quái lạ nói, trước kia đã ở trên cây rồi sao? Vâng, chuyên gia về rắn cất bước đi tới một gốc cây, có phần lá xanh tốt nào đó, cầm kính hiển vi lên, phân tích dấu vết tại nơi nào đó trên thân cây nói. Lúc rắn bỏ qua, dấu vết những cái vảy nhỏ này sẽ rơi ra trên thân cây, đặc biệt còn có nước bọt, cho nên tôi kết luận, loại rắn trắng ngả vàng, loại nhỏ này đã sinh sống trên thân cây được một khoảng thời gian rồi. Đông Anh nghe xong, toàn thân lại toát mồ hôi lạnh, không nhịn được lại dựa vào người Tiêu Đồng. Tiêu Đồng cũng không ngừng vuốt vuốt hai cánh tay của mình, cảm thấy toàn thân đều ngứa ngáy. Trang Hạo Nhiên lập tức khẩn trương hỏi, vậy ông xem thử, loại rắn này tổn thương con người là do người hay là do phản ứng tự nhiên? Chuyên gia rắn nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nhanh chóng nói, bất kể là loại động vật gì, chỉ cần ta không làm tổn thương nó sẽ không dễ dàng. Cùng với tập kích mục tiêu một cách có tổ chức, tôi cảm thấy khả năng rất lớn là do con người gây ra. Nhưng huấn luyện những sinh vật như thế này, chính người đó đòi hỏi phải có nhiều hành vi thú tính mới thật sự đáng sợ. Rắn là loài rất khó huấn luyện nhất. Hai tròng mắt của Trang Hạo Nhiên bỗng nhiên thoáng qua ánh nhìn sắc bén. Tường Thiên Lỗi cũng phẫn nộ nói, rốt cuộc là ai lại muốn hãm hại tập đoàn Hoàng Cầu chúng ta như vậy hả? Lại ra cái nước cờ mất trí như vậy? Chuyên gia rắn tức khắc nói, hiện tại tình huống quan trọng nhất không chỉ là tìm ra những con rắn độc còn sót lại, mà là chúng còn có thể đã đẻ trứng ở bên trong đây. Đây mới là vấn đề khó khăn, cho nên đêm nay có thể phải cần thêm một chút thời gian nữa. Vất vả rồi. Tường Thiên Lỗi lập tức gật đầu. Trang Hạo Nhiên sau một khắc trầm ngâm, lập tức dặn Đông Anh nói, Đông Anh, lập tức cử những nhân viên an ninh đã tan ca hoặc đang nghỉ ngơi và nhân viên an ninh của hội sở lập tức qua đây, nhất định phải lục soát toàn bộ những thảm trải sàn của khách sạn Á Châu, sau đó điều chế thật nhiều bột lưu huỳnh, căn cứ các địa điểm, giải đi các nơi, để cho bác sĩ của chúng ta nhất định phải luôn luôn sẵn sàng, còn phải từ bệnh viện mời về 5 bác sĩ tên tuổi, chia nhau đến trực ca tại trung tâm y tế của khách sạn chúng ta, để phòng ngừa tình huống bất ngờ xảy ra. Chúng ta phải cứu chữa kịp thời, tôi cùng với Tổng Giám đốc Tưởng đêm nay sẽ làm bạn với mọi người, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ này. Cần phải trước khi trời sáng giải quyết xong chuyện này. Vâng, Đông Anh gật đầu. Trang Ngạo Nhiên trong nháy mắt xoay người, cùng với Lãnh Mặc Hàn trầm giọng nói, cho rắn độc cắn người, chưa chắc đã là chuẩn bị tốt. Mục đích quan trọng nhất chính